Có rất nhiều lúc năm gia tộc lớn cũng không dám đắc tội với Khổng gia. Từ tin tức có được ở chỗ Chu Thiều Hoa, trong Khổng gia còn có một tông sư võ giả. Đây là điều khiến Chu Dương thấy bất ngờ và sửng sốt nhất. Tông sư võ giả, đã rất lâu rồi, Chu Dương mới nghe nhắc lại cụm từ này. Trước kia anh từng thảo luận về sự lợi hại của tông sư võ giả với Ngưu Xuyên. Anh từng hỏi Ngưu Xuyên, cậu ấy có phải tông sư võ giả không? Nhưng Ngưu Xuyên nói cậu ấy chỉ mới bước vào cảnh giới của tông sư võ giả. So với người bình thường, đương nhiên không có đối thủ. Tuy nhiên đứng trước một tông sư khác, hiển nhiên vẫn yếu hơn vài phần. Dù sao, Ngưu Xuyên vẫn chưa ổn định cảnh giới thực lực của mình. Đối với một người chưa đạt đến cảnh giới tông sư võ giả đương nhiên có thể thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng nếu đối đầu với một tông sư võ giả thật sự thì chắc chắn sẽ khó khăn. Thậm chí chỉ cần một sơ suất, sẽ bại trận. Sau khi biết được Khổng gia có một tông sư võ giả trấn thủ, Chu Dương bình tĩnh lại, suy nghĩ rất nhiều. Khổng gia có tông sư võ giả nên chắc chắn địa vị sẽ không tầm thường. Mà Khổng Huy là đại thiếu gia đời thứ ba của Khổng gia, do đó địa vị của hắn cũng sẽ hơn người khác mấy bậc. Nếu Khổng Huy lợi dụng danh tiếng của Khổng gia giúp đỡ cho Vương Vĩ, vậy thì thuyết phục Trương gia, thậm chí khiến Trương gia hủy bỏ lời hứa cũng rất có khả năng. Nghĩ thông suốt điều này, trong lòng Chu Dương cảm thấy khá hơn nhiều. Chí ít thì cũng không phải là Trương gia thật sự coi thường anh, không quan tâm đến thể diện của anh. Nhưng tuy là vậy, Chu Dương vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu với hành động hủy bỏ lời hứa này của Trương gia. Chu Dương cho rằng bản thân là người vô cùng đơn giản. Ai làm mình không vui, anh cũng sẽ làm người đó không thoải mái. Hiện giờ mặc dù Trương gia có thể có điều gì đó khó nói, nhưng họ đã khiến anh không vui. Vậy thì Chu Dương quyết định sẽ khiến cho Trương gia khó chịu một chút. Được rồi, Trương gia đã không bằng lòng tiếp tục ngăn cấm tuyên truyền cho mỹ phẩm thành phố Liễu, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Cô Diệp vẫn nên tập trung vào cửa hàng mới trước. Tôi hy vọng trong một tuần, cửa hàng mới có thể khai trương thành công. Chu Dương khẽ cười nói. Nghe thấy Chu Dương nói như vậy, Thẩm Bích Quân vẫn muốn nói gì đó, nhưng chỉ hé miệng mà không nói tiếp. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, song Thẩm Bích Quân biết Chu Dương là một người có cách làm riêng. Nếu như anh đã nói như vậy thì bây giờ sẽ tạm thời chưa tính toán với Trương gia. Diệp Phương không biết làm sao, chỉ có thể đồng ý. Mỹ phẩm thành phố Liễu. Văn phòng tầng 2, Vương Vĩ, Đinh Tuấn Phong, Thẩm Hải và các cộng sự còn lại toàn bộ đều tập trung ở đây. Sắc mặt mỗi người vô cùng rạng rỡ, tràn ngập không khí vui mừng. Trông có vẻ như đã gặp được một chuyện vui. Ha ha, thế nào, kể cả là Trương gia muốn ngăn cấm chúng ta cũng không được. Bây giờ không phải là bọn họ vẫn phải thu tay về hay sao? Vương Vĩ cười lớn, viên đá trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống. Vừa rồi ông ta nhận được điện thoại của Khổng Huy, nói phía Trương gia sẽ không ngăn cấm việc tuyên truyền cho mỹ phẩm thành phố Liễu nữa. Lúc đầu Vương Vĩ còn nghi ngờ, nhưng vừa nãy khi ông ta mở máy tính lên kiểm tra, lập tức vô cùng kinh ngạc, toàn bộ thực sự đều đã được khôi phục. Tuyên truyền ban đầu mà bọn họ đưa lên một số kênh truyền thông của Tương Tây tất cả đều trở về trạng thái tuyên truyền như trước. Trong sự vui mừng, Vương Vĩ cũng nhanh chóng thông báo cho Đinh Tuấn Phong và các cộng sự khác. Sự việc lớn như thế, đương nhiên không thể chỉ một mình ông ta biết. Ít nhất cũng phải để cho các cộng sự cùng hợp tác biết tin. Để bọn họ biết, đi theo ông ta, không hề sai lầm, mà ngược lại là một cơ hội cách trương.